Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 220, mong đợi. A, thật vất vả xây dựng lên bến cảng. Đáng tiếc, Louis thở dài, Dylan tất sát kỹ, dĩ nhiên không phải chính hắn rèn luyện ra được. Có thể một quyền đem bên bờ biển nước biển cưỡng chế tính thủy triều xuống. Lộ ra trải qua thời gian dài bị mặt biển nuốt mất bờ biển. Dạng này chiêu số thấy thế nào đều không phải là Dylan mình có thể sử dụng đi ra. Kỳ thật rất đơn giản. Dylan bảo dương không gian chỉ cần là không có sinh mệnh đồ vật. Cái gì đều có thể chứa nổi. Như vậy, Louis nắm đấm đánh ra tới sóng xung kích đương nhiên cũng là có thể lấy đặt vào. Trong cơ thể của hắn, chứa đựng 8 phát Louis oanh ra ngoài The Fighting King. Sở dĩ chỉ có 8 phát, bởi vì còn cần dự trữ một ít vật gì khác cần chiếm dụng một ít không gian. Nhưng là cũng đã đầy đủ, chỉ cần không bị người ngăn cản phát chiêu. Đây lần lực bộc phát viễn siêu hiện tại Louis. Louis rất hài lòng, đây lần đương nhiên cũng là tương đương hài lòng. Thật sự là kinh người chiêu số. Zergo lớn tiếng tán thán nói, Mario thuyền trưởng, Dylan lão đệ đến cùng là thế nào làm được? Đừng để ý tới hắn. Louis lắc đầu, Zergo, chúng ta truy kích. Hắc, Zergo cười hắc hắc, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành cực lớn giả lâu la. Prospero trông cậy vào dùng một mình hắn sinh mệnh đến ngăn cản chúng ta tiến lên. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Thời gian qua lâu như vậy, Louis thể lực cũng đã khôi phục rất nhiều. Thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào Zergo phía sau. Đi thôi, ha ha, lớn tiếng cười. Zergo bỗng nhiên vỗ cánh. Cuồng bạo gió quét sạch thiên địa. Phía dưới phần đông hải tặc trực tiếp bị thổi bay. Cự điểu đã trên không trung đã mất đi bóng dáng hóa thành xa xa một cái chấm đen nhỏ. Huy, thuyền trưởng, mang ta lên A, nguyên bản đắc chí vừa lòng đai lần bỗng nhiên bị phong áp ép đến trên mặt đất. Ngẩng đầu lên chỉ có thể trông thấy nơi xa già lâu la tàn ảnh. Lúc này lớn tiếng nói, Zergo tốc độ phi hành rất nhanh, tia chớp đồng dạng mau lẹ. Chỉ là trong chớp mắt ngay tại không trung bay ra lâu dài khoảng cách. Rất nhanh, xa xa cái kia một chiếc điên cuồng chạy trốn thuyền hải tặc liền đã xuất hiện ở Louis trong tầm mắt. Cái này tấm dáng vẻ chật vật, thật là có chút làm cho người muốn cười. Kẻ thất bại vốn là như vậy. Zergo cười ha ha, lần này, chúng ta là người thắng. Louis hề nhẹ, vậy liền ngồi xong, thuyền trưởng. Gia tốc, Zergo bỗng nhiên vỗ cánh, không khí trong nháy mắt tràn ngập lên một trận hơi nước. Già lâu la tốc độ tăng vọt, phi tốc tiến lên, truy đuổi theo tới, phía dưới mặt biển, trên thuyền lớn, xa lớt gia tộc đám hải tặc đương nhiên sẽ không nhìn không thấy lao vùn vụt tới cự điểu. Ghê tởm, vừa rồi sóng lớn cũng là bọn hắn tạo thành sao? Prospero kaka hắn. Salus gia tộc trưởng nữ, tên là Cầm Pâu nữ nhân vành mắt có chút đỏ lên. Trước đó đai lần phát động công kích thời điểm bọn hắn mới vừa vặn lên thuyền ra khơi không bao xa. Cho nên cái kia một tòa cực lớn nước đường dãy núi bị triệt để đánh nát, sau đó dư ba y nguyên có. Thể trên mặt biển nhấc lên sóng lớn công kích bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở. Có thể trong thời gian ngắn chạy ra xa như vậy còn nhờ vào cái kia một trận kinh khủng sóng gió. Trong nháy mắt đem bọn hắn lộ ra thật xa. Bây giờ không phải là khóc thời điểm. Nghĩ một chút biện pháp làm sao đối phó truy kích mà đến Mario đi. Salus Daifuku, tại Katakuri hôn mê bất tỉnh. Prospero xác suất lớn chiến tử hiện tại. Không hề nghi ngờ chính là trên thuyền quyền uy lớn nhất người. Mario tên kia, Owen cắn răng. Katakuri hiện tại liền nằm trên bong thuyền. Từ nhỏ đã tại chính mình đồng bào huynh trưởng phía sau lớn lên Owen thật sự là khó có thể tưởng. Tưởng, chính mình cái kia không thể chiến thắng Katakuri huynh trưởng, lại bị địch nhân đánh bại, đã mạnh đến loại trình độ này, lại tăng thêm một cái Zergo, xong đời sao? Trước đó liền bị Siro trọng thương Salus, Amon tựa vào mạn thuyền bên trên. Sắc mặt tái nhợt, thở dài, ha ha ha, kết thúc lũ hỗn đản. Đại điểu gào thét mà xuống, há to miệng, Mansa châu hoa, khí độc phun ra ngoài, giống như là che khuất bầu trời sương mù. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem chiếc thuyền lớn này triệt để hủ hóa. Lần này, nhưng không có Prospero cho bọn hắn ngăn cản công kích. Đáng chết, Daifuku ma sát bụng của mình. Cực lớn ma nhân phóng lên tận trời. Đại đao điên cuồng chém ra ý đồ đem Zergo khí độc thổi đi. Nhưng là cũng không có bao nhiêu tác dụng thực tế. Ngược lại là ma nhân trực tiếp bị khí độc nuốt hết. Toàn bộ thân thể bắt đầu không ngừng hủ hóa sụp đổ. Xong đời, đám hải tặc phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Hả? Louis ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Không thể nào. Phía dưới, cực lớn thuyền hải tặc đột nhiên vặn vẹo. Mạn thuyền bong tàu bộ phận trực tiếp phóng lên tận trời. Biến thành màu trắng bánh mật. Sau đó ngăn cản tại Zergo khí độc phía trước. Bao trùm lên bá khí. Hóa thành kiên cố nhất vách tường. Hả? Không thể nào. Nguyên bản ngay tại rơi xuống Zergo đột nhiên vỗ cánh một lần nữa thăng lên không trung. Thế mà thanh tỉnh. Phía dưới. Chặn khí độc bánh mật vách tường tán đi. Lộ ra bị che kín bong tàu. Tên là Katakuri nam nhân đứng tại bên trên bong tàu. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Làm sao bây giờ? Thuyền trưởng, Zergo hơi có chút chần chờ. Trước đó bị Katakuri trong nháy mắt đánh bại, kinh nghiệm hiện tại cũng còn rõ mồn một trước mắt. Thật sự là không tầm thường đấu trí. Louis rất rõ ràng, Katakuri chịu tổn thương tuyệt đối không phải có thể dễ dàng không nhìn trình độ. Hiện tại còn có thể đứng lên, thật sự là tương đối không dậy nổi. Kenbunsoku lướt qua, đem Katakuri thân thể nhìn cái thông thấu. Được rồi, đi thôi, Zergo, đừng để ý tới bọn hắn. Louis đột nhiên cười một tiếng. Cứ đi như thế, Zergo sững sờ, liền để Katakuri còn sống đi. Nói không chính xác sẽ càng thú vị. Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Nói như vậy, giết hay không Katakuri kỳ thật không quan trọng. Có lẽ có cái có thể ngăn được băng hải tặc Mario người còn sống ngược lại là càng tốt hơn. Chính phủ đại khái cũng biết yên tâm một điểm. Huống hồ, hiện tại Katakuri ha, Louis người, tại Zergo nghi hoặc bên trong hai người bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Đằng sau Salus gia tộc đến cùng lại biến thành cái dạng gì đâu. Dù sao, Katakuri đã biến thành dạng này. Hắn tương đương mong đợi. Katakuri, Katakuri ngươi không có việc gì à? Obo không khỏi ngạc nhiên lớn tiếng nói. Ta liền biết, Mario tên hỗn đản kia khẳng định là ám toán ngươi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Cao hứng tuyệt không chỉ là một mình hắn. Salus gia tộc đám hải tặc toàn bộ hớn hở ra mặt. Đông, còn không có đợi bọn hắn cao hứng kết thúc. Katakuri đã nằm ngửa ngã trên mặt đất. Một câu đều không có nói qua. Katakuri, bác sĩ, thuyền y, mau tới đây. Katakuri kaka đến cùng tình huống thế nào? Không ổn, không ổn a. Katakuri đại nhân thân thể thủng trăm ngàn lỗ a. Bắp thịt toàn thân nhận lấy tổn thương nghiêm trọng gân bắp thịt đứt gãy, đằng sau sức chiến đấu khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi hỗn đản này, cái này Owen đại nhân, sự thật chính là như vậy. Hơn nữa, ánh mắt, Katakuri đại nhân ánh mắt, Katakuri ánh mắt thế nào? Hỗn đản! Ngươi nói cho ta rõ. Tròng mắt, hai mắt tròng mắt đã toàn bộ vỡ vụn, mù tuyệt đối không thể tránh né. Bên trái màng nhĩ cũng nhận cường đại trùng kích, bị điếc cũng là khẳng định. Katakuri đại nhân hắn, chỉ sợ là, nói đùa cái gì? Katakuri thương thế, so trong tưởng tượng càng nặng. Cho nên, dạng này Katakuri trở lại Tottoland, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Louis thật sự rất chờ mong. Đối với Katakuri trừng phạt, tiếp xuống liền để Salus Linlan đi làm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.